chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Sau khi Mục Hải Long nghe xong, tròng mắt như muốn nứt ra. Bố vợ, bố không đùa con chứ, Tiêu Thanh là hộ quốc chiến soái. Anh ta không dám tin vào tai mình. Không sai, Masushita nặng nề gật đầu. Bên phía Long quốc có người cung cấp tình báo, khẳng định Tiêu Thanh chính là hộ quốc chiến soái. Chứng cứ đã xác thực không thể nào là giả ực. Mục Hải Long nuốt mạnh một ngụm nước bọt, chỉ thấy sống lưng ớn lạnh, mồ hôi lạnh đầy đầu. Thật đáng sợ, hoàn toàn không ngờ con rể ở nhà họ Mục tôi 3-4 năm qua lại là hộ quốc chiến soái tiếng tăm lừng lẫy. Quan trọng nhất là con còn đắc tội đẩy anh ta vào đường chết, ngẫm lại thật sự đáng sợ. Ha ha, Masushita vỗ vai Mục Hải Long nói. Phượng Hoàng trụi lông không bằng gà, con rồng không có vậy như cậu ta cũng không bằng rắn. Cậu không cần phải sợ cậu ta, bởi vì cậu ta sẽ không thể nhảy nhót được lâu đâu. Trong thời gian đảm nhiệm làm hộ quốc chiến soái, cậu ta đã đè bẹp không ít thế lực quốc tế, làm mất lòng rất nhiều quốc gia. Hầu hết mọi người và các quốc gia đều muốn mạng của cậu ta. Cho nên chúng ta không động thủ thì đã có người động thủ. Chúng ta trở về Bắc Thanh, ngồi chờ tin tức Tiêu Thanh bị tiêu diệt là được. Nào, Mục Hải Long nhếch miệng cười nói. Lần này trở về, bố vợ chắc chắn phải giúp con trở nên lớn mạnh hơn. Chút tiền lương lấy từ nhà tài phiệt Mickey, một năm cũng không đủ mua một cái nhà vệ sinh. Giúp con kiếm tiền cũng chính là giúp bố vợ kiếm tiền. Chúng ta phải kiếm hơn mấy ngàn nghìn tỷ, mua máy bay, mua du thuyền, mua đảo nhỏ xây biệt thự nghỉ dưỡng, trải qua những ngày sống như tiên. Masushita vỗ vai Mục Hải Long, tôi chọn cậu làm con rể cũng chính vì nhìn trúng điểm này của cậu. Yên tâm đi, lần này trở về tôi sẽ giúp cậu phát tài. Khà khà, Mục Hải Long cười nói. Không phải giúp con làm phát tài, mà là giúp bố vợ tôi phát tài. Ha ha, 3 ngày sau, Thương mại Thiên Lam. Với sự giúp đỡ của gia tộc Rothschild, Thương mại Thiên Lam gần đây nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, làm Mục Thiên Lam bận chết đi được. Đờ, đột nhiên cô ôm lấy ngực mình, nôn khan một trận. Mình thế này là có em bé rồi sao? Sau khi nôn khan, Mục Thiên Lam ngạc nhiên tự hỏi mình. Mình phải đến bệnh viện khám thử, nếu như có em bé, mình không thể vất vả như vậy nữa. Cô lập tức đi đến bệnh viện, sau khi làm kiểm tra, bác sĩ mỉm cười và nói với Mục. Thiên Lam, chúc mừng cô, sắp được làm mẹ rồi. Thật tốt quá, Mục Thiên Lam vô cùng hạnh phúc. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô chuẩn bị về nhà, muốn nói tin vui này cho Tiêu Thanh biết. Ngôn Tình tổng tài, kết quả vừa rời khỏi bệnh viện thì đã bị một vài tên nước ngoài chặn đường. Các người, muốn làm gì? Thân thể Mục Thiên Lam run lên, dùng tiếng Anh hỏi. Một tên da đen cười xấu xa. Cô là vợ của Tiêu Thanh? Không phải, Mục Thiên Lam lắc đầu. Tôi không biết Tiêu Thanh, các người tìm nhầm người rồi. Nói xong, cô xoay người muốn đi vào bệnh viện, vì cô biết rằng những tên nước ngoài này không phải người tốt gì. Nhưng chưa được 2 bước cô đã bị tên da đen tóm lấy cánh tay, lỗi thẳng đến xe tải. Các người muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Mục Thiên Lam bắt đầu vùng vẫy. Nhưng sức mạnh của mấy tên nước ngoài quá lớn, cô hoàn toàn không thể thoát ra được và bị kéo lên xe tải. Ngay sau đó, chiếc xe tải gầm rú rời đi. Còn về Tiêu Thanh, anh đã chuẩn bị xong vài bộ di động ở trong phòng làm việc xem bản đồ, nên cũng cực kỳ bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi khai chiến, anh đều ăn ngủ trong phòng làm việc. Công chúa Annie, hoàng tử Tony, tướng quân Well, thầy Ernie, long soái tổng tư lệnh. Thỉnh thoảng sẽ gọi để nói rõ tình hình chiến đấu cho anh, nhờ giúp đỡ lập kế hoạch tác chiến. Vì vậy, mặc dù anh ở trong nhà, nhưng lại đang chỉ huy thiên quân vạn mã. Đặc biệt là ở Ba Tư và Tây Tạng, về cơ bản mỗi trận chiến đều cần anh chỉ định kế hoạch tác chiến và bố trí triển khai. Cách chương.